cưng vợ đến tận cùng. Chương 1114. Em cười cái gì, lại cười nữa, ăn đi. Góc truyện audio.com. Cách chương.